Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1242, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1242, được rồi. Lâm Thiền trấn tĩnh bản thân, nhưng lo lắng cho sự an toàn của mình, vì vậy cô ấy đã gọi cho Lý Cần. Sau đó, Lâm Thiên quay trở lại trường quay, nhưng lúc này ánh mắt của Châu Thanh lại như vô ý lướt qua. Lâm Thiền không tránh được, vì vậy cô ấy nhìn thẳng vào Châu Thanh. Tại sao trước đó không phát hiện ra rằng người đàn ông này giỏi ngụy trang như vậy? Sau khi quay xong, Lâm Thiên lái xe đến bãi đậu xe, lúc đó Châu Thanh mới đi đến bên cạnh Hạ Hàm Mạt và nói với cô ấy. Hàm Mạt, Lâm Thiền nói dối em, cô ấy lúc nãy có đi bãi đỗ xe có lẽ đã nghe anh nói chuyện với một người bạn. Nhưng tại sao Lâm Thiền lại nói dối? Anh nghĩ có lẽ cô ấy đã hiểu lầm anh, thái tử đi gây rắc rối cho quái khắp nơi nên bạn anh muốn chút giận giúp anh. Cô ấy có thể nghĩ rằng anh đối phó với thái tử. Nếu đó là một sự hiểu lầm, vậy anh giải thích là được rồi. Hạ Hàm Mạt dường như không quan tâm lắm, dù sao, đôi khi nghe nhầm cuộc gọi là chuyện bình thường. Nếu Lâm Thiền thực sự hiểu lầm, em phải giải thích cho cô ấy một chút. Anh Châu đừng lo lắng, Hạ Hàm Mạt không biết rằng đây là một cái bẫy, chỉ sau khi lên xe mới nói với Lâm Thiên. Thiên Thiền, anh Châu nói nhìn thấy cô đi đến bãi đậu xe cô đã ở đó. Lâm Thiên không nói vì cô ấy đoán rằng Châu Thanh có lẽ đã giải thích với Hạ Hàm Mạt, nhưng giải thích thế nào chỉ có hai người họ biết. Vì sự an toàn của bản thân, Lâm Thiền lắc đầu. Tôi chưa từng đi đến bãi đậu xe, tôi vào phòng thay đồ, anh Châu lẽ ra đã nhìn nhầm, thực sự không có, thật đấy, Lâm Thiền gật đầu, vậy được thôi, từ lúc này, Hạ Hàm Mạt chỉ cảm thấy Lâm Thiên và Châu Thanh rất kỳ lạ. Rốt cuộc nếu Lâm Thiền nghi ngờ Châu Thanh, cô ấy không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, cuối cùng lại tự vạch chân mình. Điều quan trọng nhất là Hạ Hàm Mạt cũng sẽ cảm thấy không tin tưởng cô ấy vì điều này. Sau đó, Lý Cần đưa Lâm Thiền về nhà, sau khi nghe Lâm Thiên mô tả toàn bộ quá trình, anh ấy xoa đầu động viên cô ấy. Làm rất tốt, nhưng em rất lo lắng cho Hàm Mạt, cũng lo lắng cho tình hình của chính mình. Lâm Thiền nói, không biết tại sao lại làm lộ bí mật của người khác, thực ra đây không phải vấn đề gì lớn, nhưng Châu Thanh nghe điện thoại cho em một cảm giác tắt máu lạnh vô tình, bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy có chút sợ hãi. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, Lý Cần an ủi Lâm Thiền. Nếu em đã không thích ở biệt thự của anh vậy thì chuyên đến ở cùng cha mẹ anh đi, dù sao thì cha mẹ anh cũng thích em mà. Anh nói gì vậy? Lâm Thiền trừng mắt nhìn Lý Cần, nhưng Lý Cần không phải là chỉ nói cho cậu, anh thật sự có dự định đó. Sau khi Đường Ninh nghe điện thoại của Lâm Thiền xong, cô phải bắt đầu kiểm tra lại Châu Thanh. Xem tài liệu thì hoàn hảo không chê vào đâu, được công nhận là MC giỏi nhất giới giải trí, IQ cao, tài năng, hầu như không có khuyết điểm, nhưng không ai ngờ rằng anh ta lại che giấu kỹ đến vậy. Sau khi Mạc Đình về nhà, thấy Đường Ninh lấy tư liệu của Châu Thanh ra xem một mình, anh liền đi tới có chút không hiểu hỏi cô. Làm sao vậy? Đường Ninh bỏ ra một tiếng để kể hết cho Mạc Đình nghe tất cả những ân gì Lâm Thiền đã thay. Mạc Đình trầm mặc vài giây, đôi mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm. Có thể ngụy trang hoàn hảo như vậy sẽ không phải là người dễ đối phó, IQ và EQ của Châu Thanh rất cao, rất biết nhận định tình hình, chỉ sợ anh ta còn mượn lực của em. Ý của Mạc Đình là chuyện giúp anh ta nhảy tới tay đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chuyện này là Đường Ninh muôn Hạ Hàm Mạt làm nên. Cách chương.